ngay cả tán gái cũng thăng kỳ vô đối. Tề Hạo cầm một ly rượu trong tay, cười không nói gì,